Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513, chương 1515, dung nhập thiên địa vị cách. Canh thứ 2. Cầu tất cả, cái này ba loại đại thần thông đều rất thực dụng. Đương nhiên, quan trọng còn muốn lấy người sử dụng cảnh giới mà định ra. Tối thiểu nhất liền xem như đế giả thi triển di tinh hoán đầu, cũng nhiều nhất chỉ có thể khống chế tinh thần, luân chuyển nhật nguyệt, đến mức ngày đêm điên đảo, trưởng khống thời tự thì đừng nghĩ. Đây không phải là đế giả có khả năng trưởng khống lực lượng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh thuận lợi nắm giữ ba loại đại thần thông. Trước tiên, hắn vận chuyển cách viên động kiến, cũng chính là cái gọi là thiên nhãn thông, móc ra một chiếc gương, xem xét tự thân. Lý Trường Sinh mục đích vận tinh quang, quan sát đến trên gương trên đỉnh đầu của mình mới, liền thấy một mảnh chói mắt màu tím đám mây vây quanh một cái màu tím sậm bàn long trụ tử. Đây chính là cái gọi là khí vận, màu tím tượng trưng cho cao quý không tả nổi. Trừ cái đó ra, nguyên một đám sợi tơ cấu kết lấy màu tím cây cột, tràn vào từng tia từng sợi khí vận, dung nhập màu tím trong đám mây, không ngừng lớn mạnh lấy màu tím đám mây quy mô. Bây giờ Lý Trường Sinh quý là thiên đế, thống trị thiên giới, nhân gian, không thể nghi ngờ là phương thế giới này là cao quý nhất tồn tại. Đợi đến Lý Trường Sinh thế lực càng phát ra cường đại, khí vận sẽ còn tiếp tục nước lên thì thuyền lên. Những thứ này cùng màu tím cây cột cấu kết sợi tơ, đại biểu cho Lý Trường Sinh thủ hạ thế lực. Chỉ cần bọn họ lớn mạnh liền sẽ phản hồi Lý Trường Sinh. Thiên nhãn thông tiếp tục tiêu hao tinh thần lực cũng không nhiều, có thể cung cấp thời gian dài duy trì. Giống tương đương lúc này, Tổ Đại Hồng Long cùng Tổ Đại Hắc Long hiệp thương hoàn tất. Tổ Đại Hắc Long run run rẩy rẩy bay tới, nhìn qua rất là suy yếu. Tổ Đại Hồng Long càng là nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lên một cái, làm sao cũng không đứng dậy được. Thắng bại đã định, Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, đối với Tổ Đại Hắc Long hỏi: "Chuẩn bị sẵn sàng sao?" Tuy nhiên dung nhập Bách Thủ Cự Long huyết mạch sẽ để cho thực lực của ngươi tăng lên trên diện rộng, nhưng hình tượng tại sao lại không dễ nhìn? Tuy nhiên Tổ Đại Hắc Long cũng khó nhìn, cho người cảm giác tựa như là một đầu hất lên màu đen da rồng cốt long giống như. Nhưng dù nói thế nào hình tượng cũng so mọc ra 100 cái đầu Bách Thủ Cự Long cường, thì cái kia 100 viên mọc đầy thân thể đầu, coi là thật không phải bình thường dữ tợn. Tại hình tượng phía trên có thể chiến đấu thứ nhất đếm ngược ghế. Không có chút gì do dự, Tổ Đại Hắc Long dùng sức nhẹ gật đầu. Cùng thực lực so sánh, hình tượng nhằm nhò gì? Huống chi chỉ muốn nắm giữ tốt biến hóa thuật, bình thường cũng có thể hóa thành bộ dáng lúc trước. Dù là đây là lừa mình dối người, tại xác định tốt về sau, Lý Trường Sinh đem một luồng Bách Thủ Cự Long tinh huyết đánh vào Tổ Đại Hắc Long thể nội. Đợi đến Tổ Đại Hắc Long nắm giữ Bách Thủ Cự Long huyết mạch về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu sử dụng huyết mạch thuế biến lại thiên tài địa bảo, không ngừng lớn mạnh Tổ Đại Hắc Long Bách Thủ Cự Long độ đậm của huyết thống. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương bỗng nhiên, Tổ Đại Hắc Long chỉ cảm thấy bả vai truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó da rồng phá vỡ, chui ra một khỏa không lớn đầu rồng. Cùng Hắc Long chủ đầu rồng so sánh, viên này đầu rồng nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ có 1 năm dáng vẻ. Phía sau quá trình bên trong, theo Bách Thủ Cự Long độ đậm của huyết thống tăng lên, theo Tổ Đại Hắc Long bên ngoài thân không ngừng chui ra từng viên bỏ túi đầu rồng. Đợi đến tiểu nửa ngày thời gian sau đó, Tổ Đại Hắc Long ăn vào chân linh tinh túy, Bách Thủ Cự Long độ đậm của huyết thống thuận lợi đạt đến đại thành giai đoạn, bao quát chủ não túi ở bên trong, tổng cộng 50 viên đầu rồng. Bách Thủ Cự Long là không có chủ não túi, cái này cũng thì đại biểu cho Tổ Đại Hắc Long vẫn tồn tại như cũ lấy nhược điểm. Nếu chủ não túi bị đánh bạo, liền sẽ dẫn đến vẫn lạc. Chỉ có tiến hóa làm Bách Thủ Cự Long, chủ não túi liền sẽ biến mất. Đến lúc đó trừ phi 100 cái đầu đều bị đánh nổ, nếu không liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Tổ Đại Hắc Long bắt đầu nếm thử đột phá yêu đế cấp. Lý Trường Sinh thuận tiện cho nó một khỏa thủy chi quy tắc kết tinh. Đây là theo thiên đế trong giới chỉ lấy được. Không có có ngoài ý muốn. Tổ đại Hắc Long thuận lợi đột phá yêu đế cấp. Lý Trường Sinh không có lập tức để tổ đại Hắc Long dung nhập thể tích không đủ một nửa thiên địa vị. Cách, bắt đầu xử lý bách thủ cự long thi thể. Bách thủ cự long thi thể cực kỳ cứng cỏi. Dù là A Ngốc toàn lực ứng phó. Sửng sốt tốn không ít thời gian mới đem hóa thành thịt nát toái cốt. Lập tức thì được thu vào luyện yêu hồ bên trong. Đợi đến luyện hóa hoàn tất. Lý Trường Sinh tổng cộng đạt được hơn 20 hộp bách thủ cự long tinh huyết. Theo tinh huyết tinh luyện tỷ lệ nhìn lại, tại duy nhất tính thần thú bên trong, bách thủ cự long cấp bậc là tương đối thấp. Những thứ này tinh huyết tự nhiên là giao cho tổ đại Hắc Long hấp thu. Làm đến tổ đại Hắc Long bên ngoài thân lần nữa nứt ra từng viên đầu. Thẳng đến 99 viên đến, tựa như bát chảo kim long làm sao cũng phân không ra đệ cửu cây chảo chỉ một dạng. Tổ đại Hắc Long đồng dạng không có đạt tới 100 cái đầu. Đồng thời chủ não túi vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, tổ đại Hắc Long phẩm chất đã tiến vào nửa bước truyền thuyết. Đồng thời khoảng cách truyền thuyết phẩm chất không phải rất xa. Sử dụng vừa lấy được tăng lên phẩm chất loại thiên tài địa bảo. Đan dược, tổ đại Hắc Long phẩm chất thuận lợi tăng lên tới truyền thuyết giai đoạn. Đợi đến tổ đại Hắc Long thích ứng thân thể mới về sau. Lý Trường Sinh lúc này mới đem thiên địa vị cách dung nhập tổ đại Hắc Long thể nội. Độ đậm của huyết thống càng cao, đối với thiên địa vị cách sức chịu đựng cũng liền càng mạnh. Ngay từ đầu, tổ đại Hắc Long thậm chí không có một chút cảm giác. Đợi đến qua không lâu sau, tổ đại Hắc Long rốt cục lộ ra mang theo thống khổ ánh mắt. Nhưng còn tại nó phạm vi chịu đựng, theo tổ đại Hắc Long cảm thụ nhìn. Nó đã cảm thấy thể nội truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Nhưng cường đại khôi phục năng lực lại bị nó cấp tốc chữa trị. Chỉ là xé rách huyết nhục tốc độ càng lúc càng nhanh. Tổ đại Hắc Long thân thể khép lại tốc độ dần dần không dự được. Tổ đại Hắc Long không có lên tiếng. Cực lực nhẫn nại lấy này chủng loại giống như ngàn đao bầm thây thống khổ. Mắt thấy tổ đại Hắc Long nhanh muốn nhịn không được. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tâm niệm nhất động phía dưới, hắn cùng tổ đại Hắc Long bóng người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã rơi vào tam quang thần thủy trong hồ. Tổ đại Hắc Long ghé vào tam quang thần thủy trong hồ. Nhưng bởi vì hình thể của nó thực sự quá lớn, quá trình này lại không cách nào thu nhỏ hình thể. Tam quang thần thủy vẻn vẹn chỉ là che mất ngón chân của nó. Mặc dù như thế, tổ đại Hắc Long đột nhiên cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Một cỗ đặc thù lực lượng tuôn ra nhập thể nội vết thương chính đang nhanh chóng khép lại. Tam quang thần thủy thuộc về thánh dược chữa thương, có thể giải trừ hết thảy chư độc, còn có thể trị hết thảy vết thương cùng tật bệnh, thậm chí có thể làm được mọc lại thịt từ xương. Người vô dụng, đương nhiên, muốn làm đến người chết sống lại, mọc lại thân thể. Nhất định phải có đầy đủ tam quang thần thủy mới được. Tổ đại Hắc Long thể nội đau đớn còn tại tăng lên. Nhưng có tam quang thần thủy duy trì. Tạm thời còn có thể duy trì ở. Để Lý Trường Sinh có chút thịt đau chính là. Tam quang thần thủy hồ mặt bằng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Thì lấy tam quang thần thủy hồ thể lượng. Cũng không biết hao phí bao nhiêu tam quang thần thủy. Tổ đại Hắc Long cảm giác tựa như đi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng. Một hồi đau đớn dị thường, một hồi lại trở nên dễ chịu. Như thế không ngừng tuần hoàn, để tinh thần của nó chịu đủ tra tấn. Càng phát ra uể oải lên, đau đớn chung quy vẫn là ảnh hưởng đến tinh thần. Tam quang thần thủy cũng không có khôi phục tinh thần hiệu quả. Một khi tổ đại Hắc Long tinh thần duy trì không ngừng, cuối cùng vẫn như cũ thất bại trong gang tấc. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm tổ đại Hắc Long. Một khi tổ đại Hắc Long không chịu nổi, hắn liền sẽ cưỡng ép lấy ra thiên địa vị cách, làm đại giá, thiên địa vị cách thì sẽ trực tiếp tiêu tán, không sẽ lại có lần tiếp theo cơ hội. Đây cũng là vì sao phía trước thí nghiệm dùng ác long Lý Trường Sinh đều là trơ mắt nhìn bọn họ bạo thể mà chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.